Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1996, chương 1996. Góc truyện audio.com. Đợi cho chân mật tiểu La Lị sau khi xuống xe, Chu Diệp nhìn xem bên cạnh đựng đầy thanh thủy chậu đồng. Cười lắc đầu, nếu như chỉ là thông thường phát sốt mà nói, dùng vật lý hạ nhiệt độ pháp, vẫn có chút hiệu quả, nhưng, virus cảm mạo thì không được, xem ra. Hay là muốn tự mình ra tay à, nghĩ tới đây. Chu Diệp đứng dậy liền tới cái ngôn xuất pháp thủy. Nhưng mà, ngay tại hắn tính toán làm phép thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì, hắn cảm giác nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền Trương Thị, đã hồi tỉnh lại, chỉ là bởi vì chăn mỏng hạ thân không tấc lục, cho nên, mới ngượng ngùng đối mặt với hắn, cảm giác được Trương Thị ý nghĩ. Chu Diệp nắm chặt chi tâm lại nổi lên, rõ ràng một câu nói liền có thể giải quyết chuyện, hắn lại lựa chọn phương pháp khác, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu xanh nhạt ma pháp trận liền đem toàn bộ xe ngựa bao phủ ở trong đó. Thời gian kết giới cũng tại vô thanh vô tức, bị Chu Diệp bố trí xuống, bây giờ, thời gian đã không phải là vấn đề, là bắt đầu thật tốt trêu cợt một chút Trương Thị, nghĩ tới đây. Hắn giơ tay đem trong chậu đồng khăn mặt cầm lên, tiếp đó, đem Trương Thị trên thân đang đắp chăn mỏng, nhẹ nhàng kéo xuống, dùng trong tay khăn mặt, bắt đầu giúp nàng lau chùi cơ thể tới. Không thể không nói, cho dù đã là mấy đứa bé mẫu thân, Trương Thị dáng người vẫn như cũ chưa từng biến dạng, ngược lại nhiều hơn mấy phần phong mây mỹ cảm. Chu Diệp cứ như vậy, không nhanh không chậm giúp Trương Thị lau sạch lấy. Mà hai mắt nhắm chặt Trương Thị, trong lòng dĩ nhiên đã loạn thành một đoàn tê dại, bá dương. Sao có thể như thế? Thực sự là xấu hổ mà chết ta. Không được, ta muốn a chỉ hắn. Thế nhưng là, ta vừa mở mắt, chẳng phải là liền để bá dương đứa nhỏ này lúng túng sao, tương lai còn muốn như thế nào ở chung? Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng là một mảnh hiếu tâm. Mới có thể vì ta lau thân thể thôi thôi. Ta liền tiếp theo giả vờ mê man a, mang theo ý nghĩ như vậy. Trương Thị vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, cố giả bộ hôn mê. Nhưng, Chu Diệp sao lại không biết trong lòng của nàng suy nghĩ. Trong tay hắn khăn mặt trong lúc bất chi bất giác, liền hướng một ít trọng điểm bộ vị gọi. Dưới loại tình huống này, Trương Thị làm sao còn có thể cố giả bộ xuống. Ngay tại nàng vừa mở ra hai mắt thời điểm, lại thấy được người nào đó chính diện lộ vẻ cười ý. Cúi đầu nhìn xem nàng, bá dương, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta là trưởng bối của ngươi a. Nhìn thấy Trương này khuôn mặt tuấn tú. Trương Thị khí thế chẳng biết tại sao, lập tức yếu đi xuống. Rõ ràng hẳn là quát lớn Chu Diệp. Kết quả, từ Trương Thị trong miệng nói ra. Lại tiếng như mũi vo ve đồng dạng, phảng phất phạm sai lầm không phải Chu Diệp, mà là nàng một dạng, ta biết a, Chu Diệp vui vẻ nói. Thế nhưng là phu nhân không phải là bị bệnh đi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, giấu bệnh sợ thầy là không được. Tốt, phu nhân, phía sau đã lau, tới xoay người, nên xoa phía trước, ngươi, nghe được Chu Diệp lời nói. Trương Thị toàn bộ người đều hận không thể tiến vào trong chăn. Lại không lỗ hổng đầu. Nhưng mà, ma xui quỷ khiến phía dưới. Nàng lại ngoan ngoãn lật ra một cái thân. Đem trước người mỹ hảo không giữ lại chút nào bạo lộ ở Chu Diệp trước mặt. Tại cạnh xe ngựa chờ đợi chân ra ngũ tỉ muội. Đang nóng nảy lúc, nhìn thấy nhà mình phu quân thản nhiên từ trong xe ngựa đi ra. Lập tức ngũ tỉ muội liền vây lại. Bảy tuy tám xà mà hỏi, phu quân, mẫu thân bệnh thế nào? Bằng không phái khoái mã tiến đến phía trước quận huyện tìm một cái y đến xem a. Nghe một đám các nữ nhân mà nói, Chu Diệp im lặng nói, tốt, phu nhân đã vô ngại, đại gia không cần phải gấp, lại đem dưỡng hai ngày liền có thể khỏi rồi. Nghe được phu quân mình lời nói, chúng nữ lập tức trong lòng một tảng đá lớn, rơi xuống. Cảm tạ phu quân đại nhân, cảm tạ phu quân, tốt, vợ chồng vốn là đồng căn sinh, cảm ơn ta làm gì? Chu Diệp cười khoát tay áo, nói, các ngươi vào xem phu nhân à, ân, chúng nữ đáp ứng một tiếng, liền định đi lên xe ngựa xem nhà mình mẫu thân. Chờ một chút, Chu Diệp bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó một dạng. Nói, xe ngựa này quá mức nhỏ hẹp bị đè nén, không thích hợp phu nhân đem dưỡng bệnh thể. Chờ một lát, các ngươi đem phu nhân đưa đến trong xe ngựa của ta. Ở nơi đó tu dưỡng, nghe được Chu Diệp lời nói. Chân gia đại tỷ chân khương gật đầu đáp, phu quân nghĩ chu đáo, liền theo phu quân ý tứ à, ân. Các ngươi từng cái đi vào, trong xe nhỏ hẹp, các ngươi như ong vỡ tổ đều đi vào, không chê chen chúc sao. Chu Diệp sau khi nói xong, khoát tay áo, các ngươi đi vào đi, nghe được nhà mình phu quân lời nói. Một đám tỉ muội khôn khéo một cái tiếp một cái vào xem mong nhà mình mẫu thân. Chân mật tiểu La Lị là cái cuối cùng đi vào, nàng vừa vào đến trong xe ngựa. Liền thấy được nhà mình mẫu thân bộ dáng, không thể không nói, so với sáng sớm lúc đó sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh bộ dáng. Nhà mình mẫu thân bây giờ, rõ ràng đã khỏe mạnh rất nhiều, mặc dù trên trán còn có một số mồ hôi dấu vết. Nhưng sắc mặt đã hồng nhuận, mật nhi, nhìn thấy chân mật đi vào trong xe, nằm ở trên giường Trương Thị vừa cười vừa nói, chớ có lo lắng nữa. Phi nương đã không còn đáng ngại. Mẫu thân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nghe được Trương Thị lời nói, tiểu La Lị tâm tình lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Xem như trong nhà một cái nhỏ nhất, ngày bình thường nàng là được sủng ái nhất, nhưng cùng lúc, nàng cũng là hiếu thuận nhất một cái. Vừa nói, tiểu La Lị một bên úp sấp nhà mình mẫu thân trong ngực. Thật chặt ôm lấy nhà mình mẫu thân. Mật nhi lại tại nũng nịu, ôm con gái nhà mình, Trương Thị vừa cười vừa nói. Nhưng mà, bây giờ ghé vào nhà mình mẫu thân trong ngực chân mật. Thân thể lại nhịn không được cứng đờ, nàng cảm giác nhà mình mẫu thân chăn mỏng ở dưới cơ thể. Tựa hồ đã mặc quần áo tử tế, nhưng mà, nàng nhớ rõ ràng chính mình trước khi rời đi, quần áo là không có mặc đó a, hơn nữa. Trong xe còn có một cỗ mùi lạ, hương vị kia có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Chân mật tiểu La Lị nhãn châu xoay động, trong lòng cũng đã sáng tỏ mấy phần. Xem ra, người nào đó đây là, ăn trộm a, nhưng, cũng không biết, hắn cùng với mẫu thân là lưỡng tình tương duyệt vẫn là. Thừa dịp mẫu thân ốm yếu, bất quá tính toán, tạm thời không cần quan tâm nhiều. Vừa vặn nàng còn phát sầu như thế nào mới có thể giúp nhà mình mẫu thân nhận được trường sinh đâu. Lại quan cái tên xấu xa kia hiệu quả về sau. Nếu như hắn dám nhắc tới lên quần không nhận người. Hừ hừ, cho hắn biết biết, chân gia tỉ muội lợi hại. Thế nào, mật nhi, ôm con gái nhà mình Trương Thị có chút kỳ quái. Con gái nhà mình như thế nào đột nhiên liền không lên tiếng. Không có gì, mẫu thân. Chân mật trên mặt trong nháy mắt để lộ ra nụ cười. Không biết các tỷ tỷ cùng ngài có nói hay chưa? Đợi lát nữa liền phải đem ngài đưa đến lang quân tọa giá đi lên. Ở đây thực sự có chút quá mức hẹp hòi. Bất lợi cho ngài dưỡng bệnh. Các nàng ngược lại là cũng nói cho ta biết. Thế nhưng là ta cảm thấy. Tại nhà mình trong xe càng không bị ràng buộc một chút cách trương.